Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, thứ 765 chương như vậy khát khao 04. Ngọc Lưu cắn răng, nghiêng mặt có thể thấy rõ ràng cắn chặt khớp hàm hình dáng. Dường như khí vô cùng, lại không nỡ hạ thù. Phượng Giao cười híp mắt nhìn Ngọc Lưu, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta, biểu tình. Ngọc Lưu vừa tức vừa giận, cuối cùng lại ấn Phượng Giao ngoan thân một phen, thẳng đến Phượng Giao cầu xin tha thứ mới cởi khí. Buổi chiều truyền đến công chúa phủ tin tức, Vĩnh Ninh công chúa háo sắc khó dằn nổi, Phượng Giao đưa đi nhân trung đã có hai người thị tầm. Mặc dù trong này cũng có hai người kia động tiểu tay chân, nhưng vẫn là Vĩnh Ninh không có thể nhịn được cũng là bất tranh sự thực. Tin tức truyền tới trong cung Thái Hậu trong tai, mặc dù bên ngoài thượng không có làm cái gì, nhưng Ngọc Lưu Nhân còn là truyền về tin tức, Thái Hậu trong bóng tối phái người đi cấp Vĩnh Ninh công chúa kiểm tra thân thể. Đương nhiên là không có bất cứ chuyện gì, cho nên Vĩnh Ninh đột nhiên trở nên như vậy, khát khao. Ước chừng là muốn quy về tự thân vấn đề, mà không phải thuốc, Tô Triệt truyền về tin tức. Đã an toàn đến đặt thần y Sơn Trang, Tương Thư tay hòa thuốc độc đô giao cho Nam Cung lão trang chủ. Hơn nữa bọn họ hội mau chóng hợp với thuốc giải, hắn đã chuẩn bị về Ly Thành. Phượng Giao thu được Tô Triệt tin tức hậu, lại truyền đạt một loạt mệnh lệnh. Bây giờ nhìn Ly Thành thập phần yên ổn, đãn cũng chỉ có bọn họ này đó vẫn thân ở quyền lực trung tâm nhân mới biết. Ly quốc bây giờ chính ở vào triều chính thay thế thời kỳ. Mạch nước ngầm mọc lan tràn, mỗi một bước đô cần dè dặt cẩn thận. Ngày thứ hai, Phượng Giao dậy sớm hậu, liền dẫn sát Linh Bích Liên đi Nam Nguyễn bố trí. Thiên Ảnh Lâu 10 tên cao thủ nhận được mệnh lệnh đã chờ ở Nam Nguyễn phục mệnh. Nam Nguyễn có ngọn núi giả, Ngọc Lưu lúc trước ở một lần nữa sửa chữa thái tử phủ thời gian. Ở giả sơn hóa trang cơ quan, bên trong là trung không, tương đương với một gian mật thất nhỏ, rất thích hợp Phượng Giao bế quan dùng. Phượng Giao lần này bế quan, phi so với bình thường, không thể bị bên ngoài quấy rầy mảy may. Trước kia Ngọc Lưu liền đã hạ lệnh, tất cả mọi người không được tới gần Nam Nguyễn 30 mét trong phạm vi. 10 người ẩn ở trong bóng tối, một khi xuất hiện, liền kết thành trận pháp. Coi như là Thái Hậu phái tuyệt đỉnh cao thủ đến, cũng có thể chống thượng rất lâu. Chờ đợi cứu viện, Bích Liên và Sát Linh thì lại là ở giả sơn cách đó không xa bên ngoài phòng chờ. Làm ra biểu hiện giả dối, nhượng người tới cho rằng Phượng Giao ngay gian phòng ở giữa. Tất cả đồ an bài thỏa đáng, văn nhân thanh dẫm tiểu thoái bộ xuất hiện ở Nam Nguyền. Mặc dù đỉnh lục phu tuyệt mỹ mặt, nhưng này thần sắc tư thái xác thực nửa phần yêu nhã thanh tú đẹp đẽ cảm giác cũng không có. Trống rỗng hơn mấy phần hào sảng khí, cũng may cũng không bao nhiêu nhân chân chính quen thuộc lục phu. Đây không tính là kẽ hở, xung quanh nhìn mấy lần, văn nhân thanh cười nói, người này thế trận không tệ, cũng không biết có thể hay không ngăn trở nhất ba thiếp nhất ba ám sát, Phượng Giao rõ ràng phát. Hiện đạo văn nhân thanh trong lời có lời, hơn nữa không có Ngọc Lưu ám hứa, văn nhân thanh cũng đi không đến Nam Nguyễn đến, khẽ nhíu mày, Phượng Giao đạo, ngươi thu được tin tức gì? Mặc dù đây là Ly Quốc, đãn có một số việc nàng thật đúng là không có văn nhân thanh tin tức linh thông. Văn nhân thanh cười nói, ngươi đoán, rất muốn mạng ngươi sẽ là ai? Phượng Giao mân môi không nói. Muốn nàng mệnh nhân hình như rất nhiều, thế nhưng muốn nhất, nàng nhất thời còn thật nghĩ không ra đến, bởi vì nàng cảm thấy những thứ ấy nhân đô rất muốn mạng của nàng. Chiều hôm qua, Hoàng thượng đi Tử Di chỗ đó, nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ là biết ngươi muốn bế quan, cho nên hắn cũng tới phân một chén canh, hơn nữa hắn cũng đã thay Ngọc Lưu chọn xong mới thái tử phi. Chỉ chờ ngươi chết. Văn nhân thanh trong câu nói đủ cười trên nỗi đau của người khác. Mày giác khẽ nhếch, trương rõ rệt hắn hảo tâm tình. Hết chương.